Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 182, quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Ninh Cửu Vi lần này để cho Lương Phi theo nàng đi ra, là muốn đến Di Mỹ công ty, thương lượng nàng là nên công ty là một cái đồ trang điểm quảng cáo công việc đi Mỹ công ty, là một nhà nắm giữ hùng hậu thực lực đồ trang điểm công ty hắn. Công ty sản xuất hàng loạt đồ trang điểm, không gần như chỉ ở Hoa Hạ Quốc bên trong bán chạy, còn xa tiêu đến Âu Mỹ chờ mấy chục quốc gia. Hơn nữa, nhìn hắn khuynh hướng, còn có cùng quốc tế hóa trang điểm tên vật phẩm sĩ cạnh tranh thực lực. Trước đây không lâu, Di Mỹ công ty mới khai phá ra một cái dưỡng da xương, cần tìm kiếm một vị sản phẩm phát ngôn viên. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, dĩ nhiên là bỏ ra nhiều tiền mời minh tinh đại ngôn. Nhưng mà, lần này, công ty nữ tổng tài nhưng là độc đáo, muốn thể hiện ra một loại nữ tử tri thức đẹp. Vì vậy, nàng yêu cầu công ty quảng cáo bày ra bộ nhân viên làm việc, hỏi thăm đến một vị thích hợp cây này dưỡng da xương thể hiện ra nội hàm tương cận khí chất nữ tử, làm sản phẩm quảng cáo phát ngôn viên. Tổng tài ý nguyện, đương nhiên sẽ không có người vi phạm. Vì vậy, bày ra bộ các nhân viên làm việc liền toàn thể điều động, làm lên tìm ngôi sao làm việc. Nhưng mà, bọn họ hỏi thăm rồi rất nhiều nơi, hướng tổng tài nộp rất nhiều mỹ nữ tài liệu. Nhưng là, khiêu khích nữ tổng tài nhưng là từ đầu đến cuối không hài lòng. Cho là những mỹ nữ này đều thiếu một loại cảm tính đồ vật. Cho đến có một ngày, là một gã nhân viên làm việc hỏi thăm đến Tân Dương Đại học, tướng giáo Hoa Ninh Cửu Vi hình ảnh cùng tài liệu giao cho nữ tổng tài trong tay lúc, nữ tổng tài lúc này mới kinh người, tại chỗ đánh nhịp đi xuống. Sau đó, nữ tổng tài tự mình đến Tân Dương Đại học tới mời Ninh Cửu Vi, muốn thuyết phục để nàng làm cái này dưỡng da xương phát ngôn viên. Chỉ bất quá, khi đó Ninh Thành Lâm chính gặp bệnh nặng, Ninh Cửu Vi vướng vít phụ thân khỏe mạnh, căn bản là không có tâm tình đi quay quảng cáo, cũng không có đáp ứng. Nhưng nữ tổng tài thật vất vả mới tìm được như vậy thí sinh thích hợp, nhưng là như thế cũng không nguyện ý buông tha, lặp lại liền gọi điện thoại cho Ninh Cửu Vi, định thuyết phục nàng. Ngày mới vừa rồi, nữ tổng tài liền lại một lần nữa mà gọi điện thoại tới cho Ninh Cửu Vi. Nữ tổng tài cùng Ninh Cửu Vi niên kỳ xấp xỉ, hai người thường xuyên ở trong điện thoại nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại cũng liền quen thuộc. Hơn nữa, Ninh Cửu Vi nhìn đến phụ thân thân thể bây giờ cũng từ từ khá hơn, gánh nặng trong lòng một trừ, nàng liền lần đầu tiên đáp ứng, biểu thị ăn cơm phải đi Di Mỹ công ty đi xem một hồi. Nghe được Ninh Cửu Vi muốn tới tin tức, nữ tổng tài dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, tại chỗ liền biểu thị muốn đích thân lái xe tới đón nàng. Ninh Cửu Vi nhưng là không muốn phiền toái người ta, hơn nữa trong nội tâm nàng cũng không nhất định phải làm người đại lý này. Vì vậy liền khéo léo từ chối nàng, chỉ nói mình cùng bằng hữu một đảo tới trước thăm một chút. Nguyên lai là phải đi quay quảng cáo. Sau khi nghe xong Ninh Cửu Vi miêu tả, Lương Phi cũng không khỏi âm thầm vì nàng cảm thấy cao hứng không ngớt. Tại Lương Phi xem ra, Ninh Cửu Vi vốn là tồn tại một cỗ minh tinh khí chất. Thậm chí tại nàng nội tại bên trong chỗ thổ lộ này cô khí chất bên trong, càng có một loại liền minh tinh đều không cách nào nắm giữ nội hàm. Mà này một điểm, vừa vặn cũng chính là Di Mỹ nữ tổng tài nhìn chúng nàng nguyên nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vi, đây là một cái hoàn toàn hiện ra tự mình cơ hội, có thể đi thử một lần. Đối với này điểm, Lương Phi ủng hộ mạnh mẽ, hơn nữa cho Ninh Cửu Vi một cái kiên định mỉm cười nói. Người yên tâm đi, có ta ở đây bên người, ngươi liền dũng cảm hiện ra tự mình đi. Cảm ơn ngươi, Lương Phi. Ninh Cửu Vi hướng Lương Phi lộ ra một vệt cảm kích hướng mỉm cười, mắt thấy xe taxi đã đạt tới Di Mỹ cao ốc, liền cùng Lương Phi cùng nhau xuống xe. Đứng ở Di Mỹ cao ốc trước, nhìn này chàng cao vút trong mây đại não, Ninh Cửu Vi trong lòng không khỏi trở lên kích động. Mặc dù nàng còn không đến mức khẩn trương như vậy, nhưng chung quy là lần đầu tiên đối mặt máy thu hình, trong lòng nàng bao nhiêu vẫn là cảm thấy có chút thấp thỏm. Cửu Vi, chúng ta vào đi thôi. Nhìn đến Ninh Cửu Vi thần sắc, Lương Phi khẽ mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm nàng đầu ngón tay. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, nhất thời lại cho Ninh Cửu Vi mang đến một loại mới tinh tâm linh thể nghiệm, để cho nàng càng thêm cảm thấy có tự tin cùng lòng tin. Lập tức liền đối với Lương Phi gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau dắt tay hướng cao ốc đi tới. Ninh tiểu thư, ta nghe Tô Tổng nói ngươi muốn tới, đều ở chỗ này cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Hai người chính hướng di mỹ cao ốc đi tới, liền nghe được theo trong cao ốc đối diện truyền tới một thanh thúy giọng nữ nói. Lương Phi nghe tiếng nhìn, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một vị vóc người cao gầy, ăn mặc đúng lúc mỹ nữ trẻ tuổi, đang từ trong tửu điếm đi ra. Vị mỹ nữ này người mặc một thân đồng phục màu đen cay váy. Eo nhỏ nhắn tú thối, đồ hộp hướng thiên, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt, mặc dù không là một chút phấn trang điểm, nhưng là lộ ra một loại khó mà che giấu thuần khiết cùng an tĩnh đẹp. Chỉ cái này liếc mắt bên dưới, Lương Phi liền đối với cô gái này để lại không tệ ấn tượng, hắn đang ở suy đoán cô gái này đến tột cùng là ai lúc, lại thấy Thả Lâu hơi vội vàng lòng ra chính mình dắt tay, đỏ mặt nghênh đón, cùng mỹ nữ kia bắt tay nói. Hàn trợ lý, người tốt. Hàn trợ lý đầy mặt nụ cười doanh nhưng, cùng Ninh Cửu Vi bắt tay một cái sau, nhìn đến Lương Phi còn ngây ngốc đứng ở một bên, không khỏi cười hỏi. Ninh tiểu thư, không biết vị này là, nàng mới vừa rồi nhưng là nhìn được thật sự rõ ràng, Lương Phi cùng Thả Lâu hơi là dắt tay tới, hơn nữa hai người quan hệ nhìn qua rất là thân mật, liền muốn đương nhiên địa y là, hai người bọn họ là bạn bè trai gái ở giữa quan hệ. Hàn trợ lý, người không nên hiểu lầm. Hắn gọi Lương Phi, chỉ là ta đồng học, Ninh Cửu Vi tự nhiên có khả năng nhìn ra được Hàn trợ lý trong mắt chỗ ẩn hàm ý tứ, trên mặt nàng không khỏi một trận ngượng đỏ, vội vàng giải thích với nàng đạo. Ha ha, Hàn trợ lý kiểu dung bên trên lộ ra một vệt chỉ tốt ở bề ngoài nụ cười, lúc này mới thoải mái đi về phía Lương Phi, đưa ra thon thon tay ngọc, hướng hắn tự giới thiệu mình. Lương tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Hàn Tuyết Oánh. Là Di Mỹ tập đoàn tổng giám đốc trợ lý. Ồ, Hàn trợ lý người tốt. Lương Phi cũng mỉm cười tiến ra đón, đưa tay cùng Hàn Tuyết Oánh yêu kiều nắm chặt. Có lẽ là sợ Ninh Cửu Vi ghen, hai người nắm lấy tay sau liền vội vàng lỏng ra. Bất quá, làm cùng nàng nhẹ tay nhẹ nắm chặt thời khắc, cái loại này tơ lụa ôn nhu da thịt, nhưng là không khỏi tại Lương Phi trong lòng lướt qua một tia ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh tiểu thư, chúng ta Tô Tổng đã tại bày ra bộ chờ ngươi đã lâu, mời hai vị đi theo ta đi. Hàn Tuyết Oánh quả nhiên không hổ là đứng đầu chuyên nghiệp trợ lý, nói năng cử chỉ, một lời một hành động, đều là thập phần khéo léo. Cùng Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người hàn huyên song song, liền dẫn hai người, hướng bày ra bộ đi tới. Di Mỹ tập đoàn là gia đồ trang điểm công ty, nó nội bộ nhân viên trên căn bản là lấy nữ tính là nhiều. Hơn nữa mỗi người đều là cho xinh đẹp như hoa nữ nhân trẻ tuổi. Gần Lương Phi theo Hàn Tuyết Oánh xuyên qua phòng khách đi về phía thang máy trong quá trình, liền trên đường đi gặp đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, mỗi người cũng như cùng nở rộ hoa tươi bình thường phất phới tại trước mắt mình, càng là nhìn đến Lương Phi một trận hoa cả mắt. Dao, LOAD, FOKMINHT tại chu IEN, TICS Coder. Nét nếu như không là bởi vì Ninh Cửu Vi ở bên người, hắn thật nhanh muốn không cầm được một trận ngó đây. Có thể coi là con Ninh Cửu Vi cùng Hàn Tuyết Oánh như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ ở bên người, Lương Phi vẫn là không nhịn được thật to qua một cái mắt nghiện, trong lòng vẫn còn không khỏi thở dài nói, có thể ở này mỹ nữ như mây nữ nhi quốc bên trong đi làm, vậy cũng thật sự là quá đã. Cách chương.